Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1185, sống lại tiểu mẫn phương pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, phía trước ta nói rồi sống lại sự tình. Tiểu Lục kích động nói. Lục Thần nghiêm túc nghe. Ta biết, chúng ta một mực thu thập sống lại tài liệu. Lục Y Y gật đầu. Ta kỳ thực cũng đã làm cho tiểu mẫn để lại một phần tàn phách ở chỗ này của ta. Nếu quả như thật có thể tập tề sống lại vật phẩm, tiểu mẫn thì có hy vọng trọng sinh. Lục Thần trợn to hai mắt. Tiểu mẫn để lại một phần tàn phách ở ngươi cái này. Lục Y Y gật đầu. Ta cùng với tiểu mẫn, Dược Đồng đều mong mỏi có một ngày không lại lấy linh thể hình thái làm bạn lão đại bên người. Lúc nhận được minh giới chi hoa phía sau, ta đột nhiên cảm thấy có thể chúng ta có như vậy cơ hội. Dù sao khó khăn như vậy lấy được bảo vật, lão đại ngươi đều đưa đến. Lúc này đây Thâu Thiên tiền bối mang ta đi hắn trước đây chủ nhân lưu lại chân tiên dược viên. Ta tìm được rồi một loại khác tài liệu. Luân hồi chu man xa hoa. Lục Thần càng thêm chấn kinh rồi. Nói cách khác, tiểu mẫn bọn họ hy vọng hồi sinh lại tiến một bước. Cái kia, vậy còn cần tài liệu gì? Còn cần ba vị thuốc, tu bổ thiên thạch phấn, chiến thần máu, thần hoàng cánh chim, cùng với là tối trọng yếu một vị thuốc chủ yếu. Ngoại ma chi tâm, Lục Y Y nói rằng, cái kia ba vị thuốc dẫn tuy hiếm thấy, nhưng Thâu Thiên tiền bối nói ở cao cấp thiên vực cũng có thể tìm được. Chỉ là ngoại ma chi tâm. Kỳ thực, vật kia chỉ là xuất hiện ở trong truyền thuyết. Nghe nói là một loại cực kỳ cường đại thiên ngoại ma thần trái tim. Nhưng là ta điều tra rất nhiều ghi chép. Hầu như đều không có nói tới thiên ngoại ma thần. Ta cũng không biết đến cùng có hay không vật như vậy. Lục Thần cau mày, nói lên thiên ngoại ma thần. Lục Thần thật đúng là nghĩ tới một tên. Lúc trước chính mình hóa thành bổ thiên thần thạch một bộ phận thời điểm. Bổ thiên chi thạch, hắn liền tận mắt thấy tại màn trời bên ngoài con kia cự thú. Thiên ngoại ma thần, có lưỡng chủng lý giải. Có thể là cửu thiên chi ngoại ma vật, có thể xưng là thiên ngoại ma thần, nhưng là có thể chính là chỉ con kia màn trời việc làm thêm nhảy cự đại ma vật. Nhưng tính toán thật là màn trời bên ngoài con quái vật kia. Lục Thần tạm thời cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Nữ oa huyễn cảnh chỉ là nữ oa tàn phách chế tạo huyễn cảnh. Coi như lần nữa tiến nhập huyễn cảnh, cũng không khả năng đạt được ngoại ma chi tâm. Lão đại, ngươi biết ngoại ma? Lục Y Y xem Lục Thần biểu tình khác thường. Hỏi tới, quảng cáo. Lục Thần lắc đầu, ta hiện tại cũng không có thể xác định. Bất quá, nếu tiểu mẫn có cơ hội trọng sinh, coi như để cho ta tìm được nữ oa nương nương bản tôn, cũng nhất định phải hiểu rõ. Lục Y Y có chút thất vọng. Bản ý bên ngoài lão đại hiện tại có thể lấy được ngoại ma lòng của. Bất quá bây giờ tình huống, dù sao cũng hơn phía trước tốt hơn nhiều. Chỉ ít bọn họ nhiều hơn một loại có thể thực hiện phương án. Đúng rồi, lão đại, bởi vì ta bảo tồn chỉ là tiểu mẫn tàn phách, cũng chính là chỉ có của nàng bộ phận ký ức, cho nên coi như là trọng sinh. Có thể, rất nhiều chuyện nàng biết không nhớ rõ. Lục Thần hít sâu một hơi, sau đó cười lắc đầu. Tiểu mẫn thân thế thương cảm, quên cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nếu như nàng có cơ hội trọng sinh, làm thông thường hài tử cũng không tệ. Nói chung, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng trọng sinh. Lần này nhìn thấy Lục Y Y, Lục Thần lập tức chiếm được hai một tin tức tốt. Lục Y Y đột phá, tiểu mẫn có hy vọng trọng sinh. Điều này làm cho nguyên bản tâm tình bi thống Lục Thần rốt cục dễ chịu nhiều. Thú nhỏ bọn họ cũng từ trong bi thống đi ra. Cha, Lục tỷ tỷ không phải nói. Rất nhiều dược liệu đều ở đây cao cấp thiên vực sao? Chúng ta đây nhanh đi thất trọng thiên A, Lục Y Y nói rằng. Thú nhỏ, người trước không nên gấp gáp A, chuyện này không gấp được. Hỏi trước một chút lão đại ở Lục Trọng Thiên còn có cần hay không làm sự tình. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, còn có hai chuyện, nhất kiện là ta muốn dẫn cô Phi cùng Thanh Linh đi địa cầu nhìn. Còn có, nói, Ngũ Trọng Thiên chính là cái kia khôi lỗi sư không biết đã chạy đi đâu. Tên kia không giết, khó dằn mối hận trong lòng của ta. Chấm, nói xong, Lục Thần vừa nhìn về phía Thâu Thiên. Thâu Thiên tiền bối, chuyện lần này, ta còn chưa lành tốt cảm tạ ngươi. Đây là pháp thần trưởng, hiện tại vật quy nguyên chủ. Dứt lời, Lục Thần đem pháp thần trưởng lấy ra, hai tay đưa cho Thâu Thiên. Thâu Thiên nhìn một chút pháp thần trưởng, đột nhiên cười ha hà. Ha ha ha, Lục Thần a Lục Thần, ngươi lần này nhưng là nói sai rồi. Ta cũng không phải là pháp thần trưởng chủ nhân. Ta chỉ là một khí linh, là không đảm đương nổi một cái khác khí linh chủ nhân. Nếu muốn tỉnh lại Thu Nhã, Lục Trọng Thiên tài nguyên là không làm được. Cho nên, Lục Thần, mang theo pháp thần trưởng đi Thất Trọng Thiên a. Lục Thần trợn to hai mắt, Thâu Thiên tiền bối. Nhưng là ngươi thủ hộ Thu Nhã nghìn năm, ta muốn là mang đi. Các ngươi chẳng phải là muốn tách ra. Thâu Thiên thở dài một hơi, cúi đầu cười khổ. Ta trước đây vẫn làm cho Thu Nhã không muốn nhận thức Vô Niệm làm chủ. Có thể nàng chính là không nghe. Nàng nói khí linh chính là phụ tá tu tiên giả. Thấy được Vô Niệm như thế nào đối đãi Thu Nhã, ta đã đối với tu tiên giả tuyệt vọng. Thẳng đến, ta gặp ngươi, đối với một cái quỷ sủng còn như vậy. Huống là đối với khí linh đâu. Thật không nghĩ tới, có một ngày, ta thế mà lại còn nhận chủ. Lục Thần càng nghe càng là vô cùng kinh ngạc. Thâu Thiên đột nhiên lấy ra một con hắc sắc đoạn thương cùng một bản công pháp. Cây súng này dài chừng nửa thước, chỉ có mũi thương cùng gần nửa đoạn thân thương. Mũi thương thành kim loại đen chế tạo, hiện lên kim loại sáng bóng, trên có vài cái cổ xưa văn tự, phiên dịch qua đây vì hư bất diệt thần thương. Thâu Thiên một gối quỳ xuống, quỳ gối Lục Thần trước mặt. Lục Thần, nếu như không ngại, xin nhận lấy ta cùng với pháp thần trưởng. Ta nguyện làm quân khí chi linh, sống chết có nhau. Lục Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Thâu Thiên lại là cái chuôi này hư bất diệt thần thương khí linh, mà hắn càng là nguyện ý đi theo Lục Thần. Thâu Thiên tiền bối nguyện ý theo ta là ta Lục Thần vinh hạnh. Đứng dậy nhanh, ngươi bản thể pháp thân lại là trường thương. Lục Thần nâng dậy Thâu Thiên. Thâu Thiên nhìn về phía Lục Thần. Ngươi là đáp ứng rồi, quảng cáo. Lục Thần cười nói, chỉ cần các ngươi không cảm thấy theo ta giảm giá trị con người, ta nào có không đáp ứng đạo lý. Thâu Thiên lúc này mới đứng lên. Thương giả, binh trung chi tặc giả. Vừa nói như vậy, Thâu Thiên là hư bất diệt thần thương khí linh, ngược lại cũng chuẩn xác. Đương nhiên, cái gọi là binh trung chi tặc, nói là trường thương cách dùng hay thay đổi, cũng không phải nói trường thương không thể chính diện tác chiến. Thâu Thiên nói rằng, chẳng qua là ta bản thể đã hủy. Sở dĩ làm khí linh ta cũng vô pháp phát huy hư bất diệt thần thương uy lực. Chỉ có thể dựa vào linh xảo hay thay đổi, len lén đồ đạc mà thôi. Chân chính thương cực hạn, làm linh xảo như tặc, khí phách như vương. Lục Thần gật đầu, cái kia, Thâu Thiên tiền bối, ngươi trộm thuộc tính, có thể cho ta cộng thêm sao? Thâu Thiên cười ha ha một tiếng, nói hồi lâu. Kết quả Lục Thần tâm tư đều ở đây trộm trên thuộc tính. A, ta ăn trộm thuộc tính vốn là có thể ngắn hạn gia trì đến hư bất diệt thần thương ở trên. Chỉ là hiện tại diệt thần thương hư hao, tự nhiên là không cách nào sử dụng. Huống, qua Lục Trọng Thiên, ai còn có thể cho ngươi trộm được thuộc tính A, những tiên nhân kia. Ta đây cái khí linh nhưng là không có biện pháp lại trộm bọn họ thuộc tính. Lục Thần không khỏi có chút tiếc nuối. Cái kia diệt thần thương cùng pháp thần trượng còn có thể chữa trị sao? Có thể, bất quá cần kèm theo tài liệu. Tìm được tiên cấp luyện khí sư, Bất quá vậy đều không phải là Lục Trọng Thiên bên trong đồ đạc. Tình huống trước mắt dưới. Trước tiên có thể đem diệt thần thương cùng ngươi ngân đảm dung hợp. Ngươi trước đây sử dụng ngân đảm. Cường độ quá cao. Nó vốn là bán thần khí. Không có chính thức khí linh. Phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Lục thần cau mày nói. Dung hợp ngân đảm. Đây chính là thương minh lưu cho vũ khí của hắn. Muốn dung hợp rồi chứ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.